Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ai cũng có bị lừa thời điểm. Đỗ Duy Thiện giới thiệu chính là cái kia Đài Loan đại lý thương gọi là Châu Nghị. Công ty tên là TED, Tống Duy Dương căn bản là chưa nghe nói qua, bất quá cũng rất bình thường. Đài Loan tại Mỹ đế bức bách hạ. Theo 1986 năm bắt đầu thực hành tự do kinh tế, chính sách. Cái này làm cho xí nghiệp cạnh tranh cùng diễn kịch tăng lên. Cá lớn nuốt cá bé, trung tiểu xí nghiệp số lượng giảm mạnh, nhịn không được đài thương hoặc là phá sản, hoặc là chạy đến đại lục đến đầu tư. Hàng năm đều có hơn 10 gia xí nghiệp triệt để biến mất. Nhà này tên là Tết thực phẩm đồ uống đại lý công ty. Phòng trừng về sau cũng là bị chèn phá sản. Tống Duy Dương gọi điện thoại cho Dương Tín, lại để cho hắn phái người đi Đài Loan tiếp xúc, nhưng cũng không báo có hy vọng quá lớn. Bởi vì Coca-Cola, Pepsi-Cola tại Đài Loan kinh doanh vài thập niên, phi thường Cola muốn chen vào đi cực kỳ khó khăn, thiếu khuyết một cái tuyên truyền bạo điểm. Hiện tại Hỷ Phong công ty thiếu ngân hàng đặt mông cho vay. Tại đại lục thị trường không có vững chắc thời điểm, căn bản rút không xuất ra tài chính cùng tinh lực đi mở thác Đài Loan thị trường. Hoa Kỳ ngân hàng Bùi Diệc căn điện báo nói, Lenovo giá cổ phiếu đã muốn rớt phá 3,5 mao, nhưng có tiếp tục ngã xuống xu thế. Cái này chi cổ phiếu đã muốn triệt để nát rồi. Không có bất kỳ đầu tư giá trị, nếu không có Liễu Tổng ở Kinh Thành làm ra 5 cái trăm triệu cho vay điền đi vào. Phòng trừng Lenovo đã bị cảng giao chỗ thanh bàn thối thành phố. Lại nói tiếp rất khôi hài, Lenovo năm nay tại đại lục công trạng mạnh thêm, tại cảng thành lại ở vào nước sôi lửa bỏng chính giữa. Nguyên nhân chủ yếu là Kinh Thành Lenovo cùng cảng thành Lenovo cũng không phải là đồng nhất nhà công ty. Cảng thành Lenovo chỉ là Kinh Thành Lenovo cổ phần khống chế một nhà máy tính sản phẩm đại lý công ty. Liễu Tổng vẫn muốn xác nhập, nhưng Trung Khoa Viện, Lenovo thượng cấp đơn vị, không đáng phê chuẩn Lenovo cổ phiếu tình huống này. Cùng Tống Duy Dương chỉ nhớ có rất lớn xuất nhập, phòng trừng trong vòng nửa năm là không thể nào tăng tỷ giá đồng bạc. Vậy thì đầu tư mặt khác sản nghiệp chứ sao? Tống tiên sinh, hợp tác vui sướng. Thái Chí Bình cùng Tống Duy Dương nắm tay mỉm cười. Hợp tác vui sướng. Tống Duy Dương cười nói. Thịnh Hải siêu thị quần áo. Thái Chí Bình cùng phía đối tác tổng cộng chỉ đầu tư 4.000 vạn. Chiếm cổ 70%. Còn lại 30% cổ quyền quy địa phương chính phủ tất cả. Đất trống nhập cổ phần, hiện tại sinh ý làm hư rồi. Chính phủ cùng cổ đông đều mơ tưởng rút lui tư. Cổ đông rút lui tư là nhìn không tới phát triển hy vọng. Chính phủ rút lui tư là hy vọng siêu thị quần áo có thể khỏe mạnh phát triển. Bởi vì phái quan viên đi làm phó tổng quản lý, tạo thành siêu thị quần áo quản lý cực độ sơ cứng mà lại hỗn loạn. Siêu thị quần áo tuy nhiên nát tại đó, nhưng lại kiếm tiền, lúc trước đầu cơ người điên cuồng mua sắm cùng thuê chỗ nằm. Trực tiếp cống hiến hơn tỷ tài chính, hiện tại siêu thị quần áo tổng thể đánh giá giá trị là 200 triệu nguyên, Tống Duy Dương đầu tư 2.500 vạn tiền tiêu vặt đi vào. Trực tiếp thu mua 3 cái tiểu cổ đông trong tay công ty cổ phần. Đạt được 12% cổ quyền. Quá buôn bán lời. Đây là trường tam giác khu lớn nhất nhẹ phường phẩm giao dịch thị trường, nhưng lại ở vào Thịnh Hải. 2.500 vạn có thể cầm bắt được 12% công ty cổ phần, cùng nhặt tiền không có gì khác nhau. Thái Chí Bình lợi hại hơn. Hắn tìm Chiết Thương Đồng Hương mượn tiền hơn 1 tỷ, lại đang ngân hàng thế chấp cho vay mấy ngàn vạn, đem còn lại công ty cổ phần toàn bộ ăn tươi. Chúc mừng, chúc mừng, lão Thái, chúc người đại triển kế hoạch lớn. Tống lão bản, tuổi còn trẻ tự làm đại sự, bội phục, mặt khác bán đi cổ quyền cổ đông ào ào đến chúc mừng. Bọn hắn lúc trước không có quăng bao nhiêu đi vào, siêu thị quần áo tuy nhiên làm hư rồi, lại nguyên một đám thu lợi gấp bội, nói trắng ra là, chính là đem Tống Duy Dương cùng Thái Chí Bình trở thành coi tiền như rác. Đợi những cái thứ này đều rời đi phòng họp, Thái Chí Bình đột nhiên túm Văn cười nói, đầy tớ nhỏ chưa đầy cùng mưu. Ha ha, ngươi có lòng tin là tốt rồi. Tống Duy Dương nói, hiện tại hai người là siêu thị quần áo còn sót lại cổ đông. Thái Chí Bình nói, kế tiếp, chúng ta có ba cái việc cần hoàn thành. Thứ nhất, tranh thủ chính phủ càng nhiều là ủng hộ, đặc biệt là chính sách thượng ủng hộ. Thứ hai, đem cách sân thương gia khích lệ trở về. Thứ ba, đầu tư thành lập nhà ga, mua sắm hơn 10 cỗ xe buýt miễn phí kiếm khách đến thị trường tiêu phí. Ta cam đoan, nửa năm thời gian có thể lại để cho siêu thị quần áo náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Siêu thị quần áo vấn đề lớn nhất tại nơi nào? Vị trí quá lệch, giao thông cực không tiện lợi, không có khách hàng nguyện ý đến. Thương gia cũng bởi vậy ào ào cách sân. Nếu như theo như Thái Chí Bình cách nghĩ đến làm, tắc chính là có thể hoàn mỹ giải quyết cái này khó khăn. Tiểu dân chúng đều yêu tham tiện nghi, trên đường gặp được miễn phí đưa đón xe buýt. Đối với những thời giờ kia đầy đủ đại thúc bác gái mà nói, cho dù không mua, bọn hắn cũng chọn ngồi xe đi xem. Mà siêu thị quần áo vị trí vắng vẻ lại quy mô khổng lồ, thương phẩm giá cả tất nhiên rẻ tiền, đại thúc bác gái đám bọn họ thấy có thể không mua sao? Nói không chừng còn có thể một mua một đống lớn, cho thân bằng hảo hữu cũng dẫn một phần. Sợ tại đây thương phẩm hội chướng giá. Tống Duy Dương nói, ngươi không cần cho ta ăn thuốc an thần, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta cũng đã nói rồi, ta không biết tham dự quản lý, chỉ biết định kỳ phái người đến kiểm toán. Thái Chí Bình cười ha ha, Tống lão bản là nhất chi kỷ phía đối tác. Đi, uống hai chén đi, yến hội ta đã định tốt rồi. Thái Chí Bình thật sự cao hứng a hát, lấy trước kia chút ít phía đối tác, vừa nghe nói muốn xây nhà ga mua xe buýt miễn phí kiếm khách. Vậy mà tập thể phản đối. Kể cả chính phủ cổ đông đại biểu đều cầm phản đối ý kiến. Tống Duy Dương theo trong ba lô móc ra một quyển sách. Kẻ hèn này chuyết tác, vừa mới đưa ra thị trường, thỉnh Thái lão bản quy phạm. Thái Chí Bình cầm sách lật vài tờ, khen, Tống lão bản có nho thương phong thái. Bảo ta tiểu Tống chính là, Tống Duy Dương nói, vậy ngươi cũng nên hô ta lão Thái. Thái Chí Bình nói, hai người liếc nhau, cười ha ha, hơi có chút chi kỷ cảm giác. Bọn hắn ngồi xe đi trước nội thành ăn cơm. Trên nửa đường, Tống Duy Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Ngươi hảo, ta là Tống Duy Dương. Tống Duy Dương nói, trong điện thoại truyền đến Mã Tiểu Vân thanh âm. Hơn nữa có chút uể oải. Tống lão bản, có thời gian cùng nhau ăn cơm sao? Hiện tại, Tống Duy Dương hỏi, đúng, ta ngày mai phải về Lâm Châu. Mã Tiểu Vân nói, Tống Duy Dương bụng lấy điện thoại. Đối với Thái Chí Bình nói, có người bằng hữu đến Thịnh Hải đi công tác, muốn hẹn ước ta ăn cơm. Thái Chí Bình nói, nếu là Tiểu Tống bằng hữu, tự là bằng hữu của ta. Cùng một chỗ à, Tống Duy Dương lập tức cầm lấy điện thoại nói. A Mau hầm cách thủy phẩm, ta chờ ngươi. A Mau hầm cách thủy phẩm là tương lai Thịnh Hải nhà giàu nhất chỗ mở tửu lầu sang trọng, thấp nhất tiêu phí phá trăm, một bàn vài vạn đều có thể ăn đến. Mã Tiểu Vân chạy đến thời điểm, Tống Duy Dương cùng Thái Chí Bình đã muốn ngồi ở trên bàn cơm đợi hơn 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy Thái Chí Bình, Mã Tiểu Vân ngẩn người. Tống lão bản có bằng hữu tại A Hát. Quấy dày, Tống Duy Dương cười nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Thái Chí Bình lão bản, Thịnh Hải Chiết Thương Hội hội trưởng, Thịnh Hải Nhẹ Phường Tập đoàn Chủ tịch. Vị này chính là Hải Bác Internet Khoa học Kỹ thuật lão bản của công ty Mã Tiểu Vân. Hắn xử lý cái Trung Quốc trang vàng, chiết tỉnh ban tuyên giáo đều là của hắn khách hàng. Nguyên lai là đồng hương. Mã lão bản ngươi hảo. Thái lão bản tốt. Thất kính thất kính. Mã Tiểu Vân lập tức giữ vững tinh thần cùng Thái Chí Bình trao đổi. Chiết tỉnh đồng hương nha. Không có phiếm vài câu tự hào khí nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương cho Mã Tiểu Vân rót rượu nói. Ngươi làm sao vậy? Vừa mới tiến vào lúc sầu mi khổ kiểm. Đừng nói nữa. Mã Tiểu Vân cười khổ khoát tay. Gần đây. Không may cực độ. Ta vẫn không thể tại công nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Lần này tới Thịnh Hải đi công tác. Nghĩ đến Tống lão bản cũng ở nơi đây. Đã nghĩ thỉnh người uống rượu giải buồn. Thái Chí Bình khuyên nói. Việc buôn bán nha. Phập phồng rất bình thường. Mấy tháng trước, ta cũng vậy bị khiến cho sứt đầu mẻ chán. Bây giờ còn không phải núi cùng nước tận ngờ hết lối. Qua liễu thấy hoa lại gặp làng. Mã Tiểu Vân uống hai chén rượu nói. Trung Quốc trang vàng thiết lập tại nước Mỹ. Khách hàng quăng tiền đều nhìn không tới. Lâm Châu bên kia lão bản đều đem ta đương làm lừa đảo xem. Thật vất vả Thịnh Hải khai thông Internet tiếp lời. Lâm Châu gầy Thịnh Hải trên điện thoại võng. Có thể tra được nước Mỹ Internet tin tức. Ta đây lừa đảo đắc tội tên mới giặt rửa cỡi. Kết quả đâu rồi? Hắc, ta rõ ràng gặp được chính thức lừa đảo. Có thể nha, lại có người đem ngươi lừa gạt rồi. Tống Duy Dương thậm chí có chút ít nhìn có chút hả hê. Mã Tiểu Vân uống rượu nói. Ta cùng chiết tỉnh ban tuyên giáo hợp tác về sau. Tiếp nhận rồi rất nhiều truyền thông phỏng vấn. Danh khí càng lúc càng lớn. Kết quả đem thâm thành lừa đảo cho hấp đưa tới. Bọn hắn nói muốn làm Trung Quốc trang vàng thâm thành tổng đại lý. Còn đánh tính toán trước đầu tư 20 vạn. Ta đương nhiên là thật cao hứng a hát. Bọn hắn nói chưa quen thuộc tình huống. Ta liền cho tay bắt tay dạy bọn họ Trung Quốc trang vàng vận tác hình thức cùng kỹ thuật vấn đề. Đem công ty tất cả mấu chốt tư liệu đều biểu hiện ra cho bọn hắn xem. Thái Chí Bình lắc đầu nói. Cái này không được a hát. Không khẩu nanh trắng. Làm sao ngươi có thể tin tưởng bọn họ? Có lẽ hay là ta quá mau rồi. Không có kinh nghiệm. Mã Tiểu Vân nói. Ta đem công ty nồng cốt đều phái đi thâm thành. Giúp bọn hắn lắp đặt điều chỉnh thử thiết bị. Còn dạy bọn họ như thế nào đưa vào hoạt động. Kết quả đợi 2 tháng đều không bên dưới. Thẳng đến mấy ngày hôm trước. Mấy cái thâm thành lão bản rõ ràng xây xong một cái cùng Trung Quốc trang vàng giống như đúc. Trang web mời được rất nhiều truyền thông đi tổ chức tin tức họp báo. Tống Duy Dương như thế nào càng ngày càng muốn cười đâu này. Ngựa lớn lừa dối cũng có loại khi này a hát. Miễn phí đám người huấn luyện công nhân. Miễn phí dạy người đưa vào hoạt động hình thức. Thậm chí đám người đem thiết bị đều điều chỉnh thử lắp đặt tốt rồi. Kết quả cho mình làm ra cái đối thủ cạnh tranh đến. Trên thực tế, năm trước Mã Tiểu Vân đã lừa gạt một hồi. Mấy cái nước Mỹ lão tuyên bố muốn tại Lâm Châu đầu tư tu kiến đường cao tốc. Mã Tiểu Vân được mời làm phiên dịch, còn cùng Trung Phương nhân viên cùng đi nước Mỹ. Kết quả những kia đều là làm lừa dối. Mã Tiểu Vân tại làm phiên dịch thời điểm phát hiện vấn đề. Còn bởi vậy bị uy hiếp. Một phân tiền phiên dịch phí không có cầm bắt được tự sợ tới mức chạy trốn. Chính là vì sự kiện lần này. Mã Tiểu Vân tại nước Mỹ tiếp xúc đến Internet. Vừa về nước liền lập tức trù tiền xử lý trang web. Những kia thâm thành người là ăn trộm. Cục điện báo chính là cường đạo. Mã Tiểu Vân tức giận nói. Lâm Châu cục điện báo thấy ta Trung Quốc trang vàng khiến cho tốt. Rõ ràng cũng biết cái trang web, tiếng Trung danh tự giống như đúc, đã kêu Trung Quốc trang vàng. Anh văn tên, ta chính là China, bọn hắn đổi thành Chinese, sau đó ở trong nước dùng ta khai hỏa bài tử kéo sinh ý. Thị trường đều cho ta đoạt xong rồi. Thái Chí Bình nói, cái này thì có điểm không đứng đắn. Cục điện báo là chính phủ cơ cấu, vốn tự giữ lấy phía chính phủ ưu thế. Sao có thể mạo danh đoạt sinh ý đâu này? Ai nói không phải? Mã Tiểu Vân cả giận, ta tìm thiệt nhiều quan hệ biện hộ cho. Cục điện báo cũng không chịu cải danh tự, ngược lại muốn diễn kịch ta trang web. Đề nghị của bọn hắn là, hai nhà Trung Quốc trang vàng xác nhập hậu, ta chiếm cổ 30%, bọn hắn quăng 100 vạn ngược lại muốn chiếm cổ 70%. Công ty kinh doanh quản lý thượng ta hoàn toàn không thể làm chủ. Xác nhập A, sau đó bộ hiện rời đi, hoặc là trực tiếp đem Trung Quốc trang vàng mua, dù sao ngươi cũng có thể lợi nhuận không ít. Tống Duy Dương đề nghị nói, Mã Tiểu Vân có chút nhụt chí, ta cũng vậy muốn bộ hiện, nhưng lại không cam lòng. Hơn nữa không biết kế tiếp nên làm gì. Trong lịch sử Mã Tiểu Vân, tại phía Nam bị cạnh tranh đắc kéo không đến khách hàng. Chỉ có thể lần nữa chạy tới Kinh Thành. Online còn có thể lục soát hắn 1996 đầu năm bên ngoài Kinh Mậu Bộ kiếm khách hộ bị cự trên màn hình. Đụng đến đầu đầy bao. Mã Tiểu Vân chỉ có thể đem Trung Quốc trang vàng bán cho Lâm Châu cục điện báo. Sau đó cả 1996 năm đều tầm thường vô vi. Cũng không tính toán tầm thường vô vi a. Hắn cái này một năm tại bằng hữu đề cử hạ, trực tiếp cùng Nhân Dân X báo đáp thượng quan hệ, trợ giúp sáng lập Nhân Dân Võng, cùng hứng lấy đến Nhân Dân Võng online nghiệp vụ. Hàng này là chật vật không chịu nổi đi Kinh Thành, kết quả được mời cho một đống huyện cấp cán bộ giảng Internet. Khản đắc vô cùng kỳ diệu, đem những kia huyện cấp cán bộ đều cho khản choáng luôn. Tống Duy Dương đào ra sách của mình, ta ghi, vừa mới xuất bản, hỗ trợ phủ chính xuống, nhất định bái độc. Mã Tiểu Vân cười thảm nói, hiện tại ta cũng vậy rồi. Rãnh đắc chỉ còn lại có đọc sách rồi. Khách hàng căn bản kéo không đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.